Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 95, chương 95, đại sư tranh cướp. Sau một tiếng, Lâm Diệu mang theo một đám bạn học hài lòng rời đi địa bảng võ đài. Mà thứ năm thành thị thứ nhất cao trung mấy cái dị năng giả nhưng phảng phất chịu khổ trà đạp thú. Nhỏ giống như vậy, co ở trong góc run lẩy bẩy. Thật sự quét ba vòng A, tổng cộng rơi mất 400 phân. Chúng ta đếm ngược thứ nhất. Xong, xong, lần này thật nguội. Ô ô ô, không còn mặt mũi đối với Giang Đông phụ lão. Cái kia mấy cái chuyên gia đây. MMP chạy. Đi, chúng ta đi tìm bọn họ tính sổ. Ra cái gì ý đồ xấu? Một lát sau, đám học sinh này hóa bi phẫn ra sức lượng, biến mất ở xa xa. Những trường học khác học sinh thấy bọn họ này tấm quang cảnh sợ đến dùng mình một cái. Ninh có thể đắc tội Bạch ca, không thể đắc tội Lâm Diệu a. Này quá hung tàn, đắc tội một người, toàn trường gặp xui xẻo. Hướng bảng thời điểm ghi nhớ kỹ lướt qua Lâm Diệu nhóm người này. Nhường Bạch ca cùng bọn họ tranh đi thôi. Chúng ta liền cướp cái kia người thứ ba là tốt rồi. Rất nhanh một đám trường học đạt thành nhận. Thức chung, chiều hôm đó, song bảng chi tranh càng thêm kịch liệt. Chỉ có điều thứ ba cao trung chúng học sinh nhưng là vui thanh nhàn. Chỉ là ở một bên quan chiến. Không ai còn dám khiêu chiến bọn họ. Chờ đến trạng vạng, song bảng võ đài đóng thời điểm, trừ thứ ba cao trung ở ngoài. Thứ nhất hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung rốt cục cũng bộc lộ tài năng. Đạt được 1.300 phân, lôi kéo cùng những trường học khác chênh lệch. Ngày cuối cùng, hết thảy trường học toàn đều không tiếp tục ẩn giấu thực lực. Địa bảng võ đài càng là trực tiếp thiết trí ba cái. Chiến đấu kịch liệt giờ nào khắc nào cũng đang phát sinh. Thậm chí bởi vì quá mức kịch liệt xuất hiện không ít học sinh bị thương tình huống. Mỗi cái cao trung điểm kịch liệt biến hóa. Thứ ba cao trung bên này cũng buông tay buông chân. Một buổi sáng thời gian liền đạt đến 2.000 phân. Đem Bạch ca bọn họ để qua phía sau. Hơn nữa từ đầu đến cuối bọn họ điểm sẽ không có hạ thấp qua. Trái lại Bạch ca bọn họ, thỉnh thoảng địa còn có thể bốc lên mấy người được ăn cả ngã về không địa khiêu chiến bọn họ. Nhường bọn họ lật thuyền, mà ngày đó, một ít chân chính có bản lĩnh dị năng chuyên gia cũng bắt đầu bộc lộ tài năng. Tỷ như thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung Vệ Hoàng. Thứ bảy hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung Lệ Nham. Ở tại bọn hắn chỉ đạo dưới. Bọn họ vị trí trường học đạt được thứ ba cùng thứ bốn. Lúc này thế cuộc cũng cơ bản đã trong sáng. Người thứ ba ngay ở này hai trong trường học sinh ra. Mọi người ở đây nghi hoặc đến cùng cái nào cao trung sẽ trở thành bên thắng thời điểm. Thứ hai hỏa tinh thành thị thứ nhất cao trung học sinh lãnh tụ Phong Vũ đứng dậy. Liên tiếp đánh bại đối thủ ba tên thiên bảng cao thủ. Tiến vào thiên bảng 30 vị trí đầu. Này vừa đến một hồi, trực tiếp đem song phương phân kém lôi kéo đến không cách nào đoạt về mức độ. Xác định cái cuối cùng ra trận tư cách, ngày này buổi tối, khu nghỉ ngơi có thai vui mừng cũng có bi thương. Trừ ba cao trung ở ngoài, cái khác cao trung đã ở thu thập hành lý chuẩn bị ngày mai cuối cùng tranh cướp xong sau về chỗ ở. Mình thành thị, học đệ. Bạch ca cùng Phong Vũ đều đi tranh thủ Lệ Nham. Chúng ta nên làm gì? Ngày mai nhưng là có luận chiến a. Thứ ba cao bên trong nghỉ ngơi khu bên trong Vương Mộng Giao có chút lo lắng nói. Ngay ở vòng thứ nhất sau khi kết thúc, quân đội tuyên bố ngày mai vòng thứ hai quy tắc. Ba trường học tiến vào căn cứ quân sự nơi sâu xa hội nghị trung tâm tiến hành luận chiến. Đồng thời trên địa cầu cùng hỏa tinh tiến hành đồng bộ trực tiếp. Cuối cùng người thắng trận đem thu được tổ chức đại học quyền lợi. Nếu như có tranh luận, vậy thì thêm một trận chiến đấu thi đấu. Song phương các gia 5 người, quyết ra người thắng sau cùng. Vậy các người cũng đi tranh thủ một chút đi. ta đến vì là ngày mai luận chiến làm chuẩn bị. Lâm Diệu vừa nói một bên cầm cái bút ở trên sổ tay. Viết viết vẽ vời, ngày mai hắn muốn bảo đảm luận chiến thắng lợi, nhất định phải lấy ra điểm thật đồ vật đi ra. Vì lẽ đó hắn đến đem trong đầu tư liệu thu dọn một lần. Vương Mộng Giao thấy này muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng cũng không nói thêm cái gì, chỉ là mang theo mấy cái bạn học đi ra ngoài. Sau 10 phút, thứ bảy Hỏa Tinh thành thị khu nghỉ ngơi, ba trường học đại biểu tụ hội một đường. Lệ Nham đại sư, ta đồng ý định giá 1 ước, cùng ngài ký 1 năm hợp đồng, ngươi xem coi thế nào. Bạch Ca lấy ra một tờ thẻ đẩy lên Lệ Nham trước mặt. Giọng thành khẩn, bây giờ ba cao trung bên trong bọn họ là nhất hoàng. Ngày mai luận chiến thứ ba cao trung có Lâm Diệu, thứ hai thành thị thứ nhất cao trung có Vệ Hoàng, mà bọn họ chỉ có 10 cái hố cha hàng. Vì lẽ đó nếu như hôm nay không bắt được Lệ Nham, kết quả kia có thể tưởng tượng được. Vì lẽ đó hắn hiện tại là thật sự hoảng đến một bút. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm giác đi tới nơi này căn cứ quân sự sau. Bình thường tự mang nhân vật chính vầng sáng đều không có. Thậm chí hắn cái này thiên bảng thứ bảy tới hôm nay đều không có bất luận hành động gì. Điều này làm cho luôn luôn kiêu ngạo hắn bất luận làm sao cũng không thể tiếp thu. Đại sư, chúng ta đồng dạng đồng ý mở 1 ước, đến thời điểm ngươi cùng vệ sư liên thủ, vững vàng đánh bại Lâm Diệu, giúp chúng ta thu được thành lập đại học tư cách, cái kia chẳng phải là được cả danh và lợi sao? Cần gì phải đi Bạch Ca nơi đó đánh cược đây? Phong Vũ phủi một chút Bạch Ca, tương tự lấy ra một tấm thẻ, phóng tới Lệ Nham trước mặt. Nghe được hắn sau, Bạch Ca hận không thể trực tiếp dùng ra dị năng đem tên ghê tởm này đóng băng. Cái quái gì vậy? Liền ngươi có thể nói. Đại sư, chúng ta ra 3 ước. Ở phía sau bọn họ Vương Mộng Giao nhẹ nhàng mà lấy ra 3 tấm thẻ. Khí thế kia hoàn toàn đem Bạch Ca cùng Phong Vũ hai người nghiền ép. Hai người thấy này sắc mặt đều là nhất bạch. Bọn họ tuy rằng có tiền, nhưng trước xin mời không ít đại sư, tốn không ít, hơn nữa bọn họ còn phải lưu chút tiền dùng để sau đó thành lập đại học. Vì lẽ đó căn bản đằng không ra quá nhiều tiền nhàn rỗi. Có điều lúc này bọn họ cũng quản không được rất nhiều. Bạch Ca thấy Lệ Nham không nói một lời, cắn răng, oán hận nói, chúng ta cũng ra 3 ước. Phong Vũ nghe này sắc mặt trắng bệch, về phía sau lảo đảo rút lui 3 bước, cuối cùng giãy giụa hồi lâu mới run rẩy nói, 3 ước chúng ta cũng ra được 500 triệu. Vương Mộng Giao không nói hai lời lại lấy ra 2 tấm thẻ. Cái kia thoải mái thái độ cùng Bạch Ca Phong Vũ hai người so với liền dường như hào phóng con nhà giàu cùng bọn họ keo kiệt cha. Này vừa nói, Bạch Ca cùng Phong Vũ tất cả đều trầm mặc. Hai cái thiên bảng cường giả từ không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một cái tiểu cô nương nắm tiền trấn áp, nhưng mà đúng vào lúc này, Lệ Nham lại lộ ra khinh bỉ nụ cười, đem Vương Mộng Giao phóng tới trước mặt hắn 5 tấm thẻ đẩy trở lại. Tiền quá nhiều cũng không nhiều lắm ý nghĩa, ở này trên sao hỏa cái nào cần nhiều tiền như vậy. Bạch Ca Phong Vũ hai người nghe vậy đại hỉ, dồn dập gật đầu tán thành. Không tồi không tồi, tiền quá nhiều chính là một con số, còn có cái gì sử dụng đây? Ha ha, một bên Vương Mộng Giao nghe được mấy người nói tới có chút không hiểu nói. Nhiều tiền dù sao cũng hơn tiền thiếu tốt, Lệ đại sư cớ gì từ chối ta hảo ý đây? Lệ Nham nghe này nụ cười trên mặt càng sâu. Ngạo khí 10 phần nói, ta khổ sở nghiên cứu dị năng học, mới có bây giờ học thức, mà hết thảy này không phải là vì cho một tiểu tử làm trợ thủ. Nếu muốn nhường ta giúp các người cũng rất đơn giản, ngày mai luận chiến ta làm chủ, Lâm Diệu là phụ. Này vừa nói, Vương Mộng Giao trên mặt né qua một vẻ tức giận, nói, Lâm Diệu học đệ tuy rằng trẻ tuổi, nhưng đối với dị năng học nghiên cứu đại gia rõ như ban ngày. cái gọi là người giỏi làm đầu. Điểm ấy đại sư chẳng lẽ không biết sao? Lệ Nham nghe này cười lạnh một tiếng, không làm tiếp qua giải thích thêm, chỉ là lắc lắc đầu. Tiễn khách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?